Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 47, tỷ muội hoa. Tỷ, ngươi hôm nay sao lại tới đây? Ta năng lực không đến a. Bảo bối của ta muội muội có bạn trai ta cũng không biết rõ. Dư Hiểu Lộ bị Đồng Lệ Á nói đỏ mặt. Nào có, không phải bạn trai đâu, chỉ là bằng hữu bình thường. Tin ngươi có quỷ, Đồng Lệ Á nói xong lôi kéo Dư Hiểu Lộ liền tiến vào nhà nàng cửa, hai người là khác cha khác mẹ tỉ muội, đến từ hai cái vỡ vụn gia đình. Hai cái gia đình gây dựng lại là Đồng Lệ Á 8 tuổi, Dư Hiểu Lộ 6 tuổi. Tỉ tỉ ôn nhu hào phóng khéo hiểu lòng người, muội muội tính cách hướng nội ngốc manh đáng yêu. Hai tính cách của người làm đến bọn hắn mặc dù không có quan hệ máu mủ lại so thân tỉ muội còn thân hơn. Đồng Lệ Á làm bên trên minh tinh về sau, cho phụ mẫu tại thôn quê lần mua bắp biệt thự bảo dưỡng tuổi thọ, chính mình cũng mua một bộ chuẩn bị cùng muội muội hợp ở. Lại muội muội Dư Hiểu Lộ nhất định phải chính mình đi ra thuê phòng ở. Nói là sợ ảnh hưởng tỷ tỷ tìm bạn trai, tỷ tỷ luôn luôn theo muội muội mình, chỉ là lo lắng cho mình muội muội một người ở phải chăng an toàn, cho nên hai người đều có đối phương chìa khóa, thỉnh thoảng gặp qua đi đối phương ngủ ở đâu hai ngày. Hôm nay tâm huyết dâng trào Đồng Lệ Á chạy tới cha cương vị, kết quả là vừa lúc bị nàng bắt lấy, đem Dư Hiểu Lộ ném tới ghế sofa bên trên liền bắt đầu đưa ra nghi vấn. Nói một chút đi, người nọ là ai a? Thế nào nhận thức? Làm việc gì? Mấy tuổi? Trong nhà tình huống như thế nào? Dư Hiểu Lộ bị hỏi mặt sạm lại. Cái này đều tình huống như thế nào a? Trưởng tỷ như mẹ a? Đoán chừng chính mình lão mụ đều hỏi không có lợi hại như vậy. Nhưng nếu là chính mình thân ái nhất tỷ tỷ, Dư Hiểu Lộ vẫn là muốn trả lời nàng. Còn không tính bạn trai, chuyện lúc trước không dám nói cho ngươi. Lần trước ta tại Thái Quốc bị người dùng tiểu quỷ quấn, là hắn giúp ta thu lại. Ta tại Thanh Tàng bị người bắt cóc, là hắn phá án cứu được ta. Về sau ta bị dọa rơi mất hồn, cũng là hắn cứu được ta. Đồng Lệ Á nhìn xem muội muội mình như thế êm tai nói, tình cảm dạt dào, ánh mắt đơn giản có thể nói là hàm tình mạch mạch. Nghe Dư Hiểu Lộ lời nói, nàng mới biết mình muội muội gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy. Không hiểu cảm thấy đau lòng, ngồi vào Dư Hiểu Lộ bên người ôm lấy nàng, bốn đầu đôi chân dài rạng rỡ chói mắt. Nàng biết muội muội mình động thực tình, nhưng nàng cảm thấy muội muội hình dung cái này cá nhân thân phận quá kỳ quái. Một hồi là đạo sĩ, một hồi là cảnh sát, một hồi lại trở thành đạo sĩ, tình huống như thế nào? Quả thực là rừng chính anh diễn khu ma cảnh sát mà. Dư Hiểu Lộ vẫn còn tiếp tục nói xong, hắn là kinh doanh một nhà điêu khắc cửa hàng. Đồng Lệ Á sững sờ, thốt ra, không phải là gọi Chu Tà à? Dư Hiểu Lộ ngạc nhiên, tỷ, ngươi cũng nhận biết Chu Tà? Ân, lần trước cũng không dám nói cho ngươi. Ra kia lên tai nạn xe cộ trước đó ta đi tìm hắn. Hắn cho ta một cái thế thân nhân ngẫu, đã cứu ta một mạng đây. Về sau ta còn đi cái kia bang cha mẹ mời một tôn thọ tinh tượng. Ngươi nói nhận biết không biết? Hai người mắt to trừng lớn mắt, thật đúng là đúng dịp. Đơn giản tựa như tại hướng các nàng hai tỷ muội trước mặt đụng a. Chu Tà nếu là biết hai người bọn họ nghĩ như vậy, đoán chừng muốn gọi thẳng oan uổng. Rõ ràng là hai người lại gần được không? Đúng, ngày mai ta chuẩn bị đi Z thị một chuyến. Ta mời Chu Tà đi bang cứu cứu tra án. Ngươi cùng đi không? Dư Hiểu Lộ hỏi ra miệng lại cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Vạn nhất ngày mai Chu Tà nhắc lên vừa mới ta thân chuyện của nàng làm sao bây giờ? Nếu như bị tỷ tỷ biết liền lúng túng, ta thì không đi được đi. Lúc đầu ta muốn tìm cái luật sư hỗ trợ. Đã ngươi nói Chu Tà có bản lãnh này, vậy hắn nhất định có thể đem cứu cứu cứu ra. Ta hiện tại cũng coi là nhân vật công chúng, vạn nhất xuất hiện tại đồn cảnh sát bị đập tới vậy liền lúng túng. Không phải sao, điên rồi không thể. Đồng Lệ Á cũng không có làm nhiều giải thích, tỉ muội ở giữa hiểu được, thuận tiện giúp ta ân cần thăm hỏi lần mở, để nàng không cần lo lắng. Hội tốt, ân, tỉ, đêm nay ngủ chung đi. Rất lâu không có cùng một chỗ ngủ a. Dư Hiểu Lộ tiến đến tỉ tỉ trước mặt một bên a nàng ngứa một bên hỏi nói, ha ha ha, xú nha đầu, buông tay, ha ha ha, mau buông tay, ngứa ra đúng không, tranh thủ thời gian trước tắm rửa đi. Dạ, nô tỳ tẩy xong liền hầu hạ hoàng thượng đi ngủ. Hai nữ chơi đùa đùa giỡn không ngừng, yêu kiều cười liên tục, họa diện hương diễm làm cho người ghé mắt. Ngày thứ hai Chu Tà 7 giờ đã ra khỏi giường, ăn xong điểm tâm, trong tiệm ngoài tiệm quét dọn một lần vệ sinh. Một nhìn thời gian 8 giờ, cổng liền xe cái bóng đều không có, điện thoại bên trên tin nhắn cũng không có. Buồn bực Chu Tà không thể làm gì rót một chén trà. Nữ sinh thời gian quan niệm A tương đương hôm qua Thiên Minh Minh gửi nhắn tin nói xong 8 giờ tới này. Trọn vẹn đợi đến 9 giờ rưỡi, ăn gà trong trò chơi vô số người bị Chu Tà hành hạ quỷ khóc sói gào. Rốt cục, xe tới, bất quá lần này không phải giáp xác trùng, mà là một cỗ Jeep Cherokee. Chu Tà cảm giác thật là chờ đến bông hoa đều cảm ơn, đồng thời lại có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là cùng bằng hữu mượn? Khi hắn đi đến ngoài tiệm mặt đóng cửa thật kỹ xoay người lại, hắn lại kinh ngạc phát hiện trong xe còn có một người. Còn có một cái che phủ nghiêm nghiêm thật thật nữ nhân. Chu Tà nhướng mày, tình huống như thế nào? Bộ này trang bị hẳn là Đồng Lệ Á mới đúng. Lại nhìn Dư Hiểu Lộ biểu lộ tựa hồ là muốn làm chính mình. Chu Tà mỉm cười, đi tới, Hiểu Lộ, vị này là, ngươi đoán? Dư Hiểu Lộ cùng Đồng Lệ Á chăm miệng một lời trả lời. Đại minh tinh Đồng Lệ Á, Chu Tà trực tiếp cho ra đáp án để hai người bọn họ trợn mắt hốc mồm. Đến ta cái này ngoại trừ ngươi còn có ai cái này thân trang bị? Xe cũng không đổi, ngoại trừ ngươi còn có thể là ai? Đồng Lệ Á xấu hổ cười một tiếng, náo số đen rồi. Vậy ngươi lại đoán xem ta là Hiểu Lộ ai? Nếu là điểm ấy ngươi năng lực đoán được ta liền thật phục. Dư Hiểu Lộ ở một bên khanh khách cười, không ngừng, hoàn toàn không có cho Chu Tà giải vây ý tứ. Là tỷ tỷ a. Chu Tà lần nữa trong nháy mắt cho ra đáp án. Hai nữ lần nữa mộng bức, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.